Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 393 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là thanh kiếm được truyền từ Nhân Hoàng, có thể một kiếm hiệu lệnh thiên hạ, có thể một kiếm chém vỡ tinh môn, có thể một kiếm chém đứt trời trăng. Kiếm Thường Long, vũ khí của Nhân Hoàng chí tôn nhân tộc, được truyền lưu mấy ngàn năm, đã sớm siêu thoát với thế tục. Kiếm Thường Long được truyền đến tay Tần Thủy Hoàng thì chẳng qua chỉ mới phát huy một nửa thực lực, bởi vì Tần Thủy Hoàng không phải là Nhân Hoàng thực sự. Bây giờ nghe Trần Bình nói muốn đi lấy kiếm Thường Long, Minh Chủ Doanh cũng vô cùng kinh ngạc. Anh có Tần Hoàng lệnh, đương nhiên cũng nhận được truyền thừa của Tần Thủy Hoàng, cho nên anh muốn xuống lăng mộ lấy kiếm Thường Long thì không ai có thể nói gì. Minh Chủ Doanh nhìn Trần Minh và Tần Hoàng lệnh trong tay anh, lại nhìn về phía Lâm Khiếu, hỏi: "Ông đã sớm biết cậu ta là ứng cử viên Nhân Hoàng hả?" Lâm Khiếu nhún vai: "Tôi cũng mới biết thôi." Trần Minh nhìn Minh Chủ Doanh và Lâm Khiếu: "Hai vị tiền bối, có gì không ổn à?" Minh Chủ Doanh quay sang nghiêm túc hỏi Trần Minh: "Cậu có biết ứng cử viên Nhân Hoàng đại biểu cho điều gì không?" Trần Minh nhíu mày lắc đầu: "Mong tiền bối hãy nói kỹ hơn." Minh Chủ Doanh thở dài: "Dựa theo những thứ mà Tần Thủy Hoàng để lại thì Nhân Hoàng cuối cùng chính là trụ vương, hoàng đế chí tôn ở nhân gian, ngay cả thần ma tiên Phật cũng e ngại. Nhưng Chu Thiên Tử phạt trụ vương, thỏa thuận hiệp nghị bí mật với thiên đình thượng cổ, tước đoạt vận mệnh Nhân Hoàng của trụ vương, trấn áp và hấp thụ hết Nhân Hoàng chi khí của thế giới này. Từ đó trở đi, thế gian không còn Nhân Hoàng, người trong thiên hạ đều thờ cúng thần tiên ma Phật. Hoàng giả thế gian đã không còn là hoàng giả chi tôn, mà được gọi là thiên tử. Từ đó về sau, nhân tộc không còn người có thể đấu tranh với năm giới còn lại, trở thành nô lệ và kẻ bị giáo hóa của chúng." Nghe đến đây, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, hỏi: "Ý ông là Chu Thiên Tử đã hợp tác với thiên đình thượng cổ, trấn áp Nhân Hoàng chi khí. Thiên đình thượng cổ này có phải là tổ chức hùng mạnh nào đó ở vùng đất bên kia không?" Minh Chủ Doanh gật đầu: "Đúng thế, thiên đình thượng cổ đích xác đến từ vùng đất bên kia. Dựa theo ghi chép từ tranh đá thì thiên đình thượng cổ đến từ trên trời, đến từ tinh môn, đã từng mang một vài loại dị thú đáng sợ xâm nhập vào thế giới này. Hơn nữa, mỗi thời kỳ nhân tộc thịnh vượng thì đều có bóng dáng của thiên đình thượng cổ. Họ đều ngăn cản sự hưng thịnh của nhân tộc, ngăn cản cục diện thống nhất." Trần Bình hít sâu một hơi, nói: "Thiên đình thượng cổ với thiên đình hiện nay có quan hệ gì?" Lâm Khiếu đứng dậy nói: "Thiên đình hiện nay chính là một tổ chức nhỏ do thiên đình thượng cổ để lại. Bởi vì lý do nào đó mà chúng không thể trở về tổ chức lớn, chỉ có thể ở lại đây thành lập thiên đình mới, vẫn phát triển đến ngày nay." Trần Bình nhíu mày, vẻ mặt trở nên nặng nề. Vùng đất bên kia có một tổ chức như thiên đình thượng cổ thì đúng là rất khó giải quyết, có thể trấn áp Nhân Hoàng chi khí của cả nhân tộc. Vậy thì cường giả cao nhất của thiên đình thượng cổ chắc chắn đã sớm bước vào cảnh giới bỉ ngạn. Tại sao họ lại muốn chèn ép nhân tộc? Trần Minh hỏi. Minh Chủ Doanh thở dài. Bởi vì tài nguyên, thế giới này có tài nguyên mà thiên đình thượng cổ ao ước khát khao. Có lẽ là vùng đất bên kia thiếu thốn tài nguyên, nên chưa đầy ngàn năm, tinh môn đều sẽ mở ra. Đám người ở vùng đất bên kia sẽ xâm nhập vào thế giới này, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Dựa theo chân tướng mà mấy năm nay cha cậu điều tra được thì thế giới này được người của thế giới bên kia gọi là đất tổ hoặc là vùng đất tội huyết. Rất có khả năng họ là những kẻ tồn tại sau khi trốn khỏi đất tổ đến vùng đất bên kia, sau đó phát triển ở đó. Bây giờ họ đã có nền văn minh vượt qua đất tổ, cho nên mới chèn ép nơi này thành vùng đất tội huyết, chèn ép thành vùng đất nô lệ, cung cấp tài nguyên cho họ. Nghe đến đây, mấy vị vương hầu đều hít vào một hơi. Mặc dù họ đã sớm biết, nhưng khi nghe thấy cái này thì họ vẫn rất kích động. Vùng đất bên kia đều là một đám tràn đầy dã tâm. Trần Bình suy nghĩ sâu xa. Không lâu sau, tinh môn sẽ bị cưỡng chế mở ra. Lúc đó tôi sẽ tiến vào vùng đất bên kia để điều tra cho ra nhẽ. Minh Chủ Doanh và Lâm Khiếu đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt khen ngợi. Mọi chuyện đều phải cẩn thận. Cậu tính khi nào mới đi xuống lăng mộ? Trần Bình đáp. Chuyện ở đảo Thiên Tâm tạm thời được giải quyết. Tôi muốn xuất phát vào ngày mai. Nhưng trước đó tôi phải đi một chỗ. Lâm Khiếu trầm mặt hỏi. Cậu muốn đến khu 12 hả? Trần Bình gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn đi gặp Lâm Tạ. Tôi cứ cảm thấy anh ta biết rất nhiều chuyện, nhất là chuyện về mẹ tôi. Lâm Khiếu gật đầu, sau đó nói. Tôi đã từng gặp Lâm Tạ mấy lần, cậu ta còn trẻ nhưng rất có thủ đoạn. Nếu cậu gặp mặt cậu ta thì nhất định phải làm việc cẩn thận. Trần Bình cười. Không sao đâu, giữa chúng tôi còn có hợp tác. Dứt lời, Trần Bình lại nhìn Minh Chủ Doanh nói. Minh Chủ Doanh, ngày mai ông có thể thu xếp cho người của Doanh Thị lên đảo Thiên Tâm. Tôi sẽ kêu người xử lý thích đáng. Minh Chủ Doanh rơi nước mắt, kích động nói. Cảm ơn thiếu gia chủ. Mấy vị vương hầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy, nói. Các vị, chúng tôi về trước đây, cô Luân Hư còn cần chúng tôi. Mọi người gật đầu, sau đó chia tay, Trần Bình trực tiếp đến khu 12. Khu 12 đều đã lọt vào tay Lâm Tạ, đi xuyên qua tường thành cao mấy chục mét, chứa đầy súng ống. Trần Bình tiến vào khu 12, sau đó đến Hồng Lâu. Trong phòng riêng trên tầng 3, Lâm Tạ đã chờ từ lâu. Thấy Trần Bình tiến vào thì cười nói. Thiếu gia chủ đến khu 12, xin lỗi vì tôi không thể nghênh đón từ xa. Trần Bình thản nhiên cười nói. Anh còn bận xử lý thế lực tồn dư của đám Thạch Thái An, không cần khách sáo. Hai người ngồi xuống, Lâm Tạ kêu người hầu đi pha trà, đích thân rót một ly cho Trần Bình, hỏi. Thiếu gia chủ đến đây là có chuyện gì sao? Trần Bình đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn biết mọi chuyện về mẹ tôi. Lâm Tạ nhướng mày, rót trà xong rồi ngồi xuống, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới nói. Nếu tôi nói là không giống với suy đoán của cậu thì sao? Nghe vậy, Trần Bình cau mày hỏi. Tôi tự có phán đoán của mình. Lâm Tạ gật đầu. Thực ra mẹ đỡ đầu vẫn còn sống. Nghe vậy, hơi thở của Trần Bình trở nên dồn dập. Mẹ vẫn còn sống ư? Lâm Tạ gật đầu. Tai nạn của mẹ đỡ đầu chỉ là một vở kịch đối ngoại. Nhưng tôi không biết mẹ đỡ đầu đã đi đâu. Rất có khả năng mẹ đỡ đầu đã mở con đường dẫn tới thế giới bên kia. Bây giờ đang ở đó mà không về được. Trần Bình hít sâu một hơi, khớp một nửa với phỏng đoán của mình. Mẹ còn chưa chết. Rất có khả năng đã tiến vào vùng đất bên kia, nhưng không thể trở về. Đây là những gì mà anh biết hả? Trần Bình hỏi tiếp. Lâm Tạ cười nói. Thiếu gia chủ còn muốn biết gì nữa? Anh còn biết gì? Trần Bình hỏi. Lâm Tạ suy nghĩ rồi nói. Mẹ đỡ đầu để lại không nhiều thứ trên thế giới này. Nếu cậu muốn đuổi theo bước chân của mẹ đỡ đầu thì phải đích thân đến vùng đất bên kia một chuyến. Trần Bình đáp. Tôi biết. Lâm Tạ nhíu mày. Cậu đã quyết định rồi hả? Một tháng sau tinh môn sẽ mở, cậu muốn vào thế giới bên kia sao? Trần Bình nhún vai cười nói. Ai muốn đi biệt xứ chứ? Nhưng tôi càng muốn biết rốt cuộc kẻ nào đã sắp đặt. Tại sao mẹ tôi lại đến vùng đất bên kia? Có rất nhiều điều các anh không nói cho tôi. Tôi chỉ có thể tự tìm hiểu. Lâm Tạ im lặng một lát mới nói. Thiếu gia chủ, tôi cũng nằm trong ván cờ nên không biết nhiều chuyện để nói cho cậu. Vùng đất bên kia không phải là nơi mà chúng ta có thể phỏng đoán. Nếu thiếu gia chủ thật sự muốn vào đó, thì tôi đề nghị cậu nên cẩn thận, đừng dễ dàng bại lộ sự thật mình đến từ đất tổ. Nếu không, sẽ dễ gặp họa sát thân. Trần Bình đứng dậy, nói. Tôi đều biết rõ. Trước khi rời đi, tôi muốn bàn chuyện hợp tác với khu chủ Lâm. Lâm Tạ mỉm cười. Hợp tác gì? Giám thị động tĩnh của dòng thứ giúp tôi. Nếu dòng thứ có gì khác thường, thì tôi mong khu chủ Lâm có thể thay tôi làm chút chuyện. Trần Bình nghiêm túc nói, đồng thời lấy một tấm lệnh bài màu đỏ kim. Đó là kim giáp lệnh, đằng trước là chữ Bình. Thấy kim giáp lệnh, Lâm Tạ nở nụ cười. Thiếu gia chủ muốn thu nạp tôi hả? Trần Bình nói. Chủ khu Lâm tự chọn đi. Sau đó xoay người rời đi. Lâm Tạ đứng trên cửa sổ lầu 3, nhìn Trần Bình lên xe rời khỏi nơi này. Một lát sau, Lâm Tạ mới quay về phòng, nhìn kim giáp lệnh đặt trên bàn, cầm nó lên ngắm nghía. Cũng được, giám thị dòng thứ giúp cậu, mong cậu có thể sống sót trở về. Sau khi Trần Bình trở lại trang viên, Đế Giao cũng đến đây. Đây là lệnh bài thông hành mà mẹ lấy từ đế cung. Đế Giao đưa một lệnh bài thông hành màu sắt đen cho Trần Bình. Trần Bình nhận lấy rồi nói: Cảm ơn mẹ ba. Đế Giao nói với Trần Bình: Ngoài ra, đế sư kêu mẹ chuyển cho con một câu, con chỉ cần yên tâm đến vùng đất bên kia, chuyện bên này đã có họ gánh vác. Chúng ta mong rằng khi con trở về thì có thể dẫn dắt nhân tộc bước lên huy hoàng, thoát khỏi lồng giam này. Trần Bình nhún vai: Có phải họ đã kỳ vọng quá cao vào con rồi không? Đế Giao trợn trắng mắt: Dù gì đi nữa, nếu con đã quyết định thì phải cố gắng mà làm. Con biết rồi, đã khuya rồi, mẹ ba về nghỉ ngơi đi. Trần Bình nói, lúc này Đế Giao mới rời đi. Sau khi mọi người đều rời đi hết, Trần Bình đứng trong đại sảnh, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên mái nhà. Từ nơi này có thể thấy bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng lại có sao băng lướt qua. Giờ khắc này, Trần Bình mới hiểu được chút tâm trạng của cha mỗi khi đứng ở đây. Thì ra vị trí này lại vất vả đến thế, mình phải gánh vác bao nhiêu là trọng trách và áp lực. Giây phút ấy, Trần Bình không biết mình suy nghĩ chuyện gì. Rất nhiều chuyện và cục diện đều như từng bàn tay đẩy mình đi về phía trước. Mình cũng không thể không rời khỏi sự che chở của nhiều người, dần dần tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Quay đầu nhìn lại, cha, mẹ, Giang Uyển, Trần Hàm, Đế Sư, năm vị vương hầu, Diệp Phàm, Lâm Khiếu, Minh Chủ Doanh, Lâm Thanh Thanh, vân vân. Những người này dường như đều đang nhìn mình, mong chờ vào mình. Trần Bình thở ra một hơi. Đêm nay, anh vẫn cứ đứng trong đại sảnh, ngắm nhìn quỹ đạo của sao trời. Hôm sau, Minh Chủ Doanh đã dẫn dắt người của Doanh Thị đến đảo Thiên Tâm. Dưới sự an bài của Trần Bình, tất cả họ đều quỳ trong từ đường Trần Thị, cảm nhận luật lực kỳ diệu đang chậm rãi va chạm vào lời nguyền trong người họ. Sau đó, Trần Bình chào tạm biệt mấy người mẹ cùng Minh Chủ Doanh, Lâm Khiếu, rời khỏi đảo Thiên Tâm đến nơi vỏ lăng mộ. Nơi này đã sớm bị đế sư canh gác nghiêm ngặt, có rất nhiều chốt cửa. Trần Bình cầm lệnh bài thông hành đi một mạch không bị ngăn cản, tiến đến lối vỏ lăng mộ. Trước mặt anh là một cánh cổng bằng đồng to lớn, trên cửa khắc hai con rồng bay lượn trên trời, tràn đầy đặc sắc từ thời Tần Thủy Hoàng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Trần Bình đẩy cánh cửa đồng dày nặng này ra. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp không gian. Khi cánh cổng bằng đồng đã được mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến ba người kinh hãi. Ngay trước mắt họ là trăm vạn đại quân chiến ý ngút trời, khí thế như phả vào mặt người đối diện. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, trăm vạn tượng binh mã cứ thế trưng bày trong lăng mộ này, còn có cả mấy chục ngàn con ngựa, vó ngựa mũi giáo chiến khắp vạn dặm non sông. Cả lăng mộ như một hoàng cung dưới lòng đất, mênh mông rộng lớn, mà cuối trăm vạn đại quân dài dằng dặc này chính là cung điện lộng lẫy vàng son lơ lửng giữa không trung, trưng bày ngay trước mặt ba người. Cung điện màu vàng cứ như trôi nổi trên chín tầng trời, chúa tể sự sống còn của con dân, đó chính là cung điện của Tần Thủy Hoàng. Cho dù ba người đều là cường giả bán bộ bỉ ngạn thì cũng phải khiếp sợ trước khí thế của lăng mộ này. Đây chính là vào thời kỳ đỉnh cao của Tần Thủy Hoàng, vương giả của thiên hạ. Ba người đi qua bãi đá, cất bước tiến vào lăng mộ, xuyên qua trăm vạn đại quân, bước đến trước cung điện nguy nga lộng lẫy. Bậc thang 99 nấc được làm từ vàng ròng đứng sừng sững trước mặt ba người. Đi đến đây, Minh Chủ Doanh và Lâm Khiếu đã không thể bước chân lên cầu thang, chỉ có mình Trần Bình không bị từ chối. Anh mau chóng lấy tần hoàng lệnh ra, nhìn Minh Chủ Doanh và Lâm Khiếu, hai người đều gật đầu nói: "Lên đi, cậu chính là người mà Tần Thủy Hoàng đã chọn." Trần Bình cau mày, bước lên bậc thang làm bằng vàng ròng này. Thùng, một tiếng trống vang vọng khắp lăng mộ. Trần Bình bước lên một bước, lại là tiếng trống vang lên. Kế tiếp, tiếng trống thùng thùng thùng kéo dài không ngớt như tiếng trống trận vang vẳng bên tai. Cả lăng mộ cũng trở nên trang nghiêm trong tiếng trống trận này. Mỗi khi Trần Bình bước đi một bước thì máu trong người sẽ bắt đầu sôi trào, tràn đầy chiến ý. Hơi nước càng ngày càng dâng cao theo từng bước chân của mình. Anh bước lên bước cuối cùng, đặt chân lên sàn nhà bằng ngọc trắng. Chiến ý cũng đạt đến mức cao nhất từ trước tới nay. Trần Bình xoay người lại, trăm vạn đại quân đang chờ xuất phát. Mỗi cử chỉ đều tràn đầy phong thái của hoàng giả. Lâm Khiếu và Minh Chủ Doanh ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bình đứng trước cung điện hoàng kim. Chợt hoảng hốt như thấy bóng dáng một thế hệ đế vương. ánh mắt bệ nghệ, tay cầm trăm vạn đại quân, nhất thống sơn hà. Đó là nhân hoàng chi khí. Minh chủ Doanh kinh ngạc thốt lên, trên người Trần Bình xuất hiện một luồng khí màu vàng thoát ẩn thoát hiện, vừa có long khí, lại vừa pha lẫn với luật lực đại đạo trì tôn. Nhân hoàng chi khí, đó chính là nhân hoàng chi khí, số mệnh của nhân hoàng đã bắt đầu hồi sinh. Lâm Khiếu cũng vô cùng kích động, ánh mắt dần trở nên sáng ngời. Ông mau chóng bấm đốt ngón tay thôi diễn. Càng thôi diễn, sắc mặt ông lại càng nghiêm túc và khiếp sợ. Cuối cùng, sàn nhà dưới chân ông trực tiếp rạn nứt, tiếng sấm vang vọng trong hư không, chém lên người Lâm Khiếu. May mà Lâm Khiếu đã chuẩn bị trước, dùng thủ đoạn thoát khỏi thiên phạt. Sao rồi? Minh chủ Doanh sốt ruột hỏi. Lâm Khiếu lắc đầu, trầm mặt nói. Không thôi diễn được, quá rối loạn. Nói xong, ông nghiêm túc ngước nhìn Trần Bình đứng trên cung điện màu vàng. Rốt cuộc trên người cậu ta có gì mà lại khó thôi diễn đến thế? Nghe vậy, sắc mặt Minh chủ Doanh cũng trở nên khó coi. Hỏi, ngay cả ông mà cũng không thôi diễn được à? Lâm Khiếu gật đầu. Quy tắc nơi này không hề tầm thường. Hơn nữa, trên người cậu ấy đã bắt đầu thức tỉnh nhân hoàng chi khí. Không phải là kẻ phàm phu phục tử như tôi có thể tùy ý thôi diễn. Đó chính là số mệnh của chí tôn nhân tộc, đại biểu cho vận mệnh của cả nhân tộc. Cảnh giới của tôi còn chưa đủ. Minh chủ Doanh gật đầu. Ông nói xem, có khi nào là vị kia âm thầm làm gì đó không? Vị nào? Lâm Khiếu cau mày hỏi. Em gái ông, Lâm Chỉ Anh. Sắc mặt Lâm Khiếu bỗng thay đổi. Không biết. Trần Bình đứng sừng sững trên sàn nhà bằng ngọc, ngước mắt nhìn trăm vạn tượng binh mã nơi xa, trong lòng tràn đầy hùng hồn, dường như muốn tranh đấu với ông trời. Trần Bình chợt hoảng hốt, nhìn thấy bóng lưng của một vị hoàng đế vĩ đại đang thống lĩnh trăm vạn đại quân, chiến đấu với kẻ địch, chiến đấu với dị thú. Chiến tranh tàn khốc cũng không thể hủy diệt hào hùng và chiến ý trong lòng các tướng sĩ, khí thôn vạn lý sơn hà. Một lát sau, Trần Bình mới phục hồi tinh thần, sau đó xoay người đi về phía cung điện nguy nga hùng vĩ. Cung điện này rất tráng lệ, giữ lại đặc sắc của thời Tần Thủy Hoàng. Trần Bình đứng trên quảng trường cung điện này mà nhỏ bé như con kiến. Có thể thấy được cung điện hoàng kim này khổng lồ cỡ nào. Trước cửa cung điện là bốn pho tượng thần tướng canh cửa, đứng sừng sững. Bốn pho tượng thần tướng canh cửa này thoạt nhìn hùng hổ, chiến ý đầy mình. Cho dù chỉ là pho tượng, nhưng khí thế của họ vẫn khiến người ta sợ hãi. Sau khi đến gần, Trần Bình mới phát hiện khí tức của bốn pho tượng thần tướng canh cửa này lại không hề thua kém bán bộ Bỉ Ngạn. Đây là chiến tướng gác mộ mà Minh chủ Doanh nhắc đến sao? Dùng bốn cường giả bán bộ Bỉ Ngạn để canh gác lăng mộ này, quả nhiên là chơi lớn. Trần Bình lấy tần hoàng lệnh ra, dễ dàng đi xuyên qua bốn chiến tướng canh mộ, đi thẳng vào cung điện. Trong cung điện có 16 cây cột màu đen chọc trời, bên trên điều khắc từng con thương long màu đen, khí thế hùng hồn. Trên cùng của cung điện là một chiếc quan tài hắc kim thương long. Trung quanh quan tài là thủ vệ mặc áo giáp thương long màu đen, tay cầm giáo vàng, bảo vệ giấc ngủ say của chủ nhân trong quan tài. Mà chung quanh quan tài lại có thêm bốn pho tượng đầu thần mình vàng. Trên cùng của quan tài là một thanh kiếm sắc bén dựng đứng trong không trung, cứ như được rơi xuống từ trên 9 tầng trời. Đó chính là kiếm thương long, thân kiếm màu đen tuyền, chuôi kiếm như đầu rồng đen dữ tợn rít gào. Bên trên kiếm thương long là hình vẽ bầu trời sao đồ sộ khôn cùng, dường như người nằm trong quan tài vẫn đang canh chừng bầu trời sao, chờ một ngày nào đó được xuất hiện dưới bầu trời sao, chiến đấu với thế gian. Trần Bình nhìn kiếm thương long, lại nhìn quan tài hắc kim thương long, một lát sau trực tiếp quỳ xuống làm lễ. Đây là sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với Tần Thủy Hoàng. Chính ông ấy đã bảo vệ cơ nghiệp muôn đời của nhân tộc. Chính ông ấy đã nhất thống Trung Nguyên. Chính ông ấy đã hoàn thành bá nghiệp vô thượng. Mặc dù người đời sau có khen có chê, nhưng Trần Bình vẫn rất kính trọng những người như ông ấy. Sau khi vái ba lạy, Trần Bình cầm tần hoàng lệnh giơ lên trước quan tài hắc kim thương long, nói: Hậu bối là Trần Bình, hôm nay cầm tần hoàng lệnh đến đây để tuân theo di ngôn của Tần Thủy Hoàng, tôi lấy kiếm thương long. Vù, Trần Bình còn chưa dứt lời thì kiếm thương long trên quan tài lập tức rung lên như có cảm ứng. Tiếng rung này thì tiếng kêu trầm thấp của thương long vang vọng khắp cung điện, rồi sau đó thân kiếm lóe sáng, trực tiếp bay đến trước mặt Trần Bình, chỉ mũi kiếm vào Trần Bình, lơ lửng trước mặt anh như đang cảm ứng điều gì đó. Trần Bình đứng tại chỗ, thái dương thấm mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ kiếm thương long này có kiếm linh? Trần Bình suy nghĩ, dù gì kiếm thương long cũng được truyền từ thời nhân hoàng, tính ra thì cũng không nhỏ tuổi, cho nên Trần Bình chắp tay khom lưng. Tiền bối, hậu bối là Trần Bình, truyền đến đây để lấy ngài. Vù vù, kiếm thương long bắt đầu run rẩy, trông như thể rất tức giận, thân kiếm trực tiếp dựng đứng lên, mũi kiếm liên tục chĩa về phía Trần Bình như thể đang mắng chửi. Trần Bình nhíu mày, không hiểu ra sao, kiếm thương long có thể nghe hiểu lời mình, nhưng có vẻ không vui vì lời nói của mình. Mình nói sai chỗ nào? Tiền bối là sai, chuyên tới đây lấy ngài, cưới ngài. Bà mẹ nó, hình như có nghĩa khác mất rồi. Trần Bình lập tức khom lưng giải thích. Tiền bối, ngài hiểu nhầm rồi, là Tần Thủy Hoàng kêu tôi đưa ngài rời khỏi lăng mộ. Vù vù, kiếm thương long phẫn nộ, cất tiếng rít, sau đó trực tiếp chém một phát về phía Trần Bình. Trần Bình kinh hãi lùi lại, vất vả lắm mới thoát khỏi một kiếm này, tóc gáy dựng đứng lên. Tiền bối, ngài làm gì vậy? Trần Bình nhíu mày hỏi. Lại thêm một nhát kiếm chém tới, Trần Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Kiếm thương long vẫn đuổi theo Trần Bình, chém, chém, chém, có mấy lần trực tiếp đập lên đầu Trần Bình. Cuối cùng Trần Bình cũng nổi giận, trầm mặt nói. Được lắm, kiếm thường long, ta phụng theo di huấn của Tần Thủy Hoàng, đến đây đưa mày ra lăng mộ, mày chẳng những không cảm ơn mà còn đuổi theo chém tao. Mày tưởng tao dễ bắt nạt à? Nể tình mày là đồ cổ, lớn tuổi hơn tao, nên tao không so đo với mày. Nếu mày còn như thế, thì đừng trách tao ra tay. Vù vù, kiếm thường long càng tức giận, chém ra kiếm ý càng dữ dội hơn. Trần Bình bất đắc dĩ, đành phải dốc hết sức nghênh đón. Một thanh kiếm mà thôi, để tao xem mày lợi hại cỡ nào. Trần Bình quát lên, sau đó xông tới. Dầm, vù vù. Sau một hồi vật lộn, Trần Bình mặt mũi bầm dập ngồi xuống mặt đất, ôm đầu, quần áo cũng bị chém rách te tua. Tiền bối, tôi sai rồi, xin hãy nâng cao lưỡi kiếm cao quý. Kỳ Thâm Tước tức giận, dậm mũi kiếm, liên tục chọc đầu Trần Bình, như thể đang cố gắng răn dạy. Trần Bình chỉ có thể thở dài nhìn đại sảnh. Thời này, ngay cả kiếm cũng thành tinh. Ai ngờ kiếm thường long lại có kiếm linh. Rốt cuộc phải ấp ủ bao nhiêu năm thì mới có thể sinh ra kiếm linh chứ? Thật khó tưởng tượng. Thật lâu sau, Trần Bình mới đứng dậy, khom lưng chắp tay với kiếm thường long. Tiền bối thường long, lúc nãy vãn bối hơi mạo phạm, mong tiền bối khoan dung. Ai dè, kiếm thường long lại đập lên đầu Trần Bình một phát, sau đó phẫn nộ khắc một dòng chữ trên sàn nhà. Người mới là tiền bối, cả nhà người đều là tiền bối, bổn cô nương còn chưa đầy 5.000 tuổi đâu. Thấy dòng chữ này, Trần Bình nhất thời ngây người. Bổn cô nương, kiếm linh này lại là nữ cơ à? Hơn nữa chưa đầy 5.000 tuổi. 5.000 tuổi. Vãi trưởng, lai lịch của kiếm thương long châu bò đến thế sao? Nền văn minh của cảnh nội cũng chỉ mới khoảng 5.000 năm, thế mà cô ta lại chưa đầy 5.000 tuổi. Chẳng phải là lúc nền văn minh của cảnh nội sinh ra thì cô ta cũng đã tồn tại cùng thời kỳ với Tam Hoàng Ngũ Đế. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kiếm thương long lại tiếp tục khắc một dòng chữ trên nền gạch. Lạnh lùng nói. Tên nhóc người chính là truyền nhân có nhân hoàng chi khí mà Tiểu Trinh Trinh nói đấy hả? Ta thấy cũng thường thôi mà. Mặt mũi cũng chẳng bảnh bao, còn không thông minh nữa chứ. Loại người như người sao lại có nhân hoàng chi khí nhỉ? Khắc chữ xong, kiếm thương long bắt đầu bay vòng quanh Trần Bình quan sát. Trần Bình khẽ run lên. Tiểu Chính Chính, cô ta đang gọi Tần Thủy Hoàng sao? Trong đầu Trần Bình bất chợt hiện lên cảnh tượng Tần Thủy Hoàng cao to đen hôi, bên ngoài nhất thống cửu châu, nhưng trước mặt kiếm thương long này chắc cũng phải ôm đầu chạy trốn khắp nơi để tránh bị đánh bầm mặt. Tiền bối thương long, Trần Bình khom người nói, kết quả là bị kiếm thương long đá mông một phát, lập tức sửa miệng. Cô thương long, vãn bối thất lễ, còn mong cô thương long tha thứ. Lúc này kiếm thường long mới thở hắt ra, mũi kiếm chọc chọc liên tục như gật đầu, khắc chữ trên mặt đất. Thôi, tha thứ cho người đấy, nếu đã là người mà Tiểu Chính Chính lựa chọn, thì bổn cô nương cũng muốn xem thử người có năng lực gì. Nghe vậy, Trần Bình cau mày, nhìn kiếm thường long chậm rãi bay về phía mình, ngượng nghịu nói. Không cần thiết đâu, cô thường long lúc nãy đã thử rồi. Hãy xem, tiếng kêu non nớt giòn tan như chuông bạc, vang lên trong lòng Trần Bình. Không ngờ anh phản ứng lại, kiếm Thường Long đã chém về phía Trần Bình. Trần Bình không thể không dốc hết sức đối phó. Nhưng một lát sau, Trần Bình đã ngã xuống đất thở hổn hển, trên người có thêm mấy vết thương. Cô Tần Hoàng lệnh, tha cho tôi đi, tôi đánh không lại cô. Kiếm Thường Long lơ lửng trong không trung, kiêu ngạo hết mũi kiếm như đang cười nhạo. Sau đó kiếm Thường Long khắc chữ. Nhân Hoàng, đúng là đời này thua kém đời trước. Sao Tiểu Chính Chính lại tìm một tên nhóc phế vật thế này cho bổn cô nương? Tức chết ta. Trần Bình xấu hổ cười gượng. Xin lỗi cô Thường Long, để cô chê cười rồi. Kiếm Thường Long kiêu ngạo hết mũi kiếm, đồng thời khắc chữ. Đành vậy, nếu Tiểu Chính Chính đã chọn, thì ta sẽ đi theo người vậy. Bổn cô nương ở đây cũng lâu rồi, ra ngoài xem một chút cũng không tồi. Dứt lời, kiếm Thường Long liền muốn bay ra ngoài. Thấy thế, Trần Bình hoảng hốt, vội ngăn cản kiếm Thường Long. Cô Tần Hoàng lệnh, nếu cô cứ thế mà bay ra, thì sẽ hù dọa mọi người. Kiếm Thường Long sừng sốt, đoạn khắc chữ. Vậy thì làm sao đây? Trần Bình xoa cằm suy nghĩ. Nếu cô thu nhỏ lại một chút, thì có lẽ tôi sẽ có thể mang cô ra ngoài. Nghe vậy, kiếm Thường Long lập tức thu nhỏ lại bằng bàn tay. Trần Bình cả kinh, vội nói. Nhỏ hơn nữa. Kiếm Thường Long tức giận bốc khói trắng, như thể rất khó chịu, nhưng vẫn thu nhỏ lại bằng bàn tay. Trần Bình hớn hở vươn tay ra, kiếm Thường Long bay lơ lửng trên tay anh. Trần Bình vừa cẩn thận vừa cung kính đặt kiếm Thường Long vào túi áo. Cô Thường Long chịu thiệt rồi. Sau đó, Trần Bình nhìn quan tài hắc kim Thường Long, cất bước đi đến trước quan tài, lại quỳ xuống dập đầu, đứng dậy nói. Tần Thủy Hoàng, vãn bối sẽ mang kiếm Thương Long rời đi, sau này tôi lại đến cung bái ngài. Dứt lời, Trần Bình xoay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, quan tài hắc kim Thương Long bỗng khẽ lắc lư, bầu trời sao cũng bắt đầu thay đổi quỹ tích. Cùng lúc đó, trong trang viên doanh thị xa xôi, pho tượng Tần Thủy Hoàng, kim thân cầm kiếm thống nhất thiên hạ, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, khiến người hầu trong từ đường hoảng sợ, vội quỳ xuống dập đầu. Đồng thời, trước tinh môn Côn Luân Hư, Trần Thiên Tu đứng sừng sững ở đó thật lâu, bỗng có cảm ứng, đôi mắt hỗn độn như xuyên qua không gian, thấy được bóng dáng nào đó. Ngài đã thành công rồi ư? Trần Thiên Tu hỏi. Bóng người đó được khí tức màu vàng vờn quanh, giọng nói uy nghiêm. Chậm, chờ người ở đó. Trần Thiên Tu nhíu mày, chắp tay. Cảm ơn. Đồng thời, tại thánh thành phương Tây xa xôi, Zeus đã về đến cung điện của mình. Những thứ bị trấn áp dưới thánh thành bỗng bạo động, dường như trong sâu xa có khí tức nào đó đang đe dọa sự tồn tại của chúng. Zeus nhíu mày, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xuyên qua hỗn độn và thời không, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn có thể đánh sập cả một không gian, tiến vào dòng chảy thời gian. Bóng dáng này quá mạnh, dường như chỉ bằng sức của mình cũng đủ để chiến với năm tháng. Nhân Hoàng, Zeus đứng bật dậy, ánh mắt đầy hoảng sợ. Tại sao lại có một tia khí tức Nhân Hoàng xuất hiện trong dòng chảy thời gian? Không, khí tức ấy không giống Nhân Hoàng, loãng hơn khí tức Nhân Hoàng nhiều, nhưng khí thế trên người kẻ đó đã vượt qua Zeus. Sau bỉ ngạn chính là tiên tri, đây là một nhân vật đã thành tiên tri đại đạo trong dòng chảy thời gian vô tận. Sao có thể thế được? Trần Bình im lặng trong một lát ngắn ngủi, sau đó cúi đầu với quan tài, xoay người rời khỏi cung điện. Lúc này anh mới nhận thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên vô cùng chân thật. Trăm vạn đại quân như sống dậy, đang hăng hái chiến đấu. Trong mắt Trần Bình bùng nổ chiến ý, nhiệt huyết sôi trào, như thể mình cũng đang tham gia trận đại chiến đó. Một lúc sau, anh bước đi đến trước mặt Lâm Khiếu và Minh Chủ Doanh. Sao rồi, lấy được chưa? Lâm Khiếu hỏi. Trần Bình gật đầu, lấy kiếm Thương Long từ trong túi ra. Lâm Khiếu và Minh Chủ Doanh cùng nhìn sang, kiếm Thương Long trong tay Trần Bình rất nhỏ nhắn. Đây chính là kiếm Thương Long ư? Minh Chủ Doanh cũng sửng sốt, kiếm Thương Long nhỏ vậy sao? Trần Bình cười ném nó lên trời, kiếm Thương Long lơ lửng giữa không trung, sau đó chắp tay nói. Cô Thương Long, xin hãy phóng to. Kiếm Thương Long lập tức hồi phục hình dáng ban đầu, khiến Lâm Khiếu và Minh Chủ Doanh cả kinh mở to mắt. Kiếm Thương Long này tỏa ra kiếm khí kinh người, ngay cả hai người họ cũng khó có thể ngăn cản kiếm khí của nó. Quá mạnh, đây chính là kiếm Thương Long của Tần Thủy Hoàng sao? Thiếu gia chủ Trần, cậu mới gọi nó là gì? Cô Thương Long, đây không phải chỉ là thanh kiếm thôi sao? Minh chủ doanh nghi ngờ hỏi. Kiếm Thường Long lập tức xoay mấy vòng, như thể đang tức giận. Mũi kiếm chĩa về phía Minh chủ doanh, dẫm mấy phát lên mặt đất, hùng hổ nói. Lão già, bổn cô nương sống lâu hơn ngươi nhiều, ngươi nên gọi bổn cô nương là bà nội. Ý, trong cơ thể lão già này lại có huyết mạch của Tiểu Trinh Trinh, mặc dù rất loãng nhưng cũng không tồi. Minh chủ doanh và Lâm Khiếu đều ngây người. Kiếm Thương Long này còn biết chữ, đây là kiếm linh. Được lắm, không ngờ trong Kiếm Thương Long lại có kiếm linh. Sắc mặt Minh chủ doanh thay đổi liên tục, ông sống bao nhiêu năm chưa từng bị ai quở trách như thế này. Bà nội, nhưng Kiếm Thương Long cũng thực sự đến từ thời Tần Thủy Hoàng, cho nên Minh chủ doanh không thể không cúi đầu. Bà nội, Kiếm Thương Long khắc một chữ. Thật to trên mặt đất, Minh chủ doanh đỏ mặt nói. Bà nội, bà vừa nói trong cơ thể của tôi có huyết mạch Tần Thủy Hoàng hả? Kiếm Thường Long khắc chữ trên mặt đất. Đúng thế, nhưng lão già người đừng nghĩ nhiều, huyết mạch của người quá loãng, có thể gần như bỏ qua, cả đời này chắc chỉ có thể dừng lại ở thực lực này thôi. Không ngờ đời sau của Tiểu Chính Chính lại kém cỏi đến thế. Thất sách, thất sách, sớm biết vậy thì lúc trước đáng lẽ phải bắt Tiểu Chính Chính sinh thật nhiều con cho bổn cô nương lựa chọn. Tiếc rằng Hồ Hợi là phế vật, phủ tô không tồi nhưng lại chết sớm quá. Kiếm Thường Long khắc một đống chữ, Minh chủ doanh và Lâm Khiếu đưa mắt nhìn nhau. May mà khả năng thừa nhận của họ mạnh, nếu không chắc sẽ sợ chết khiếp mất. Sau đó Trần Bình nói. Được rồi. Kiếm Thường Long mới chịu yên tĩnh, biến thành thanh kiếm nhỏ bằng bàn tay, lại bị Trần Bình nhét vào túi áo. Lâm Khiếu với Minh chủ doanh cũng cười, nhìn Trần Bình hỏi. Cậu còn thấy thứ gì khác trong cung điện không? Trần Bình cau mày. Một chiếc quan tài hắc kim Thường Long cùng với bốn thần chú cảnh gác, ngoài ra còn có bản đồ sao? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Khiếu trở nên khó coi, lẩm bẩm. Quan tài hắc kim Thương Long, bốn thần chú cảnh gác cùng với bản đồ sao? Tần Thủy Hoàng định làm gì vậy? Sao vậy? Trần Bình hỏi. Lâm Khiếu lắc đầu, liên tục bấm đốt ngón tay thôi diễn. Tôi cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác lạ lạ. Mấy thứ mà cậu vừa nói nghe rất giống một loại trận pháp. Trận pháp? Trần Bình và Minh chủ doanh đều hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên khẩn trương. Lâm Kiều đáp. Đúng rồi, hình như trước kia tôi từng thấy trận pháp này ở đâu đó. Không được, tôi phải về nhà một chuyến, tôi cứ thấy có bí mật khó lường nào đó ở đây. Dứt lời, Lâm Khiếu trực tiếp rời khỏi địa cung, ba người tách ra ở ngoài địa cung. Lâm Khiếu trở về Bái Quân Các, Minh chủ doanh và Trần Bình thì trở về Trần Thị. Kiếm Thường Long đã lấy được, Trần Bình cần ở Trần Thị nghỉ ngơi một lát để củng cố thực lực của mình. Dựa theo lời Minh chủ doanh, mặc dù mình đã bước vào cảnh giới bán bộ bì ngạn, nhưng thực lực của mình tăng lên quá nhanh. Hơn nữa, dùng ngoại lực cũng nhiều nên trụ cột chưa vững vàng. Do đó, Trần Bình cần được rèn luyện thêm, mà mục tiêu đương nhiên là hồ hóa rồng của Trần Thị. Hồ hóa rồng nằm ở trong núi sau lưng trang viên Trần Thị, chỉ có một cây cầu đá dẫn tới nơi này. Trần Bình một mình đi qua cầu đá, tiến vào sau núi. Nơi đó có một hồ nước nhân tạo, nước trong hồ xanh thẳm, chín cái đầu rồng không ngừng phun nước vào hồ. Chung quanh hồ hóa rồng là hoa thơm cỏ lạ, khoe sắc, tràn đầy sức sống. Trần Bình mặc áo lụa mỏng bước vào hồ hóa rồng, ngồi ngay giữa hồ. Sinh cơ ra rào trong nước hồ, bắt đầu ùa vào người Trần Bình từ làn da, chảy trong mạch máu của anh. Dần dần cơ thể Trần Bình bị một màu xanh lam bao phủ, dấu ấn trên ấn đường, ngực, cánh tay cũng bắt đầu hấp thụ sinh cơ trong ao nước. Thiên địa tràn đầy luật lực không thể bắt giữ, bắt đầu hình thành lốc xoáy ùa vào người Trần Bình. Giây phút ấy, Trần Bình nhận thấy cơ thể mình như mảnh đất cằn cỗi, được nước mưa thấm nhuần. Cơn mưa này càng ngày càng lớn, cuối cùng tụ lại thành một dòng suối nhỏ, chậm rãi tưới cho mặt đất cằn cỗi. Mãi đến sau này, suối nhỏ tụ lại thành sông lớn, cuối cùng biến thành mặt biển mênh mông. Sau đó trong lòng Trần Bình liên tục diễn biến kỹ xảo chiến đấu và năng lực dấu ấn đặc thù mình đã học được trong suốt quá trình. Anh phát hiện sau khi tiến vào bán bộ bỉ ngạn, lực lượng vương quyền cứ như là bị phong ấn. Chắc không phải đâu, trong trận chiến với lão tổ Long Thị, mình cũng từng sử dụng lực lượng vương quyền cơ mà, vương quyền bỉ ngạn lợi hại biết bao. Trần Bình không ngừng dùng sinh cơ và luật lực tràn vào người để kích thích lực lượng căn nguyên của vương quyền. Nhưng Trần Bình lại phát hiện năm viên căn nguyên vương quyền lại như bị phong ấn trên mặt biển, không hề nhúc nhích, luật lực trùng kích tấm chắn phong ấn mà vẫn không thể phá vỡ. Trán Trần Bình đổ mồ hôi lạnh. Tại sao lại như vậy? Trần Bình vẫn không chịu thua, liên tục trùng kích 3 ngày. Nhưng năm viên căn nguyên vương quyền vẫn không hề dao động. Mãi đến ngày thứ 5, một tiếng vỡ răng rắc mới vang lên. Trần Bình đứng trên mặt biển mênh mông, bên trong không gian kết giới tinh thần, tận mắt chứng kiến phong ấn của một căn nguyên vương quyền bị phá vỡ. Tốn hết 5 ngày mới phá được một phong ấn của căn nguyên vương quyền. Giây phút ấy, một dòng chảy màu đỏ trực tiếp biến thành ngọn lửa chui vào người Trần Bình, sau đó hình thành một đôi cánh màu đỏ trên dấu ấn Hỏa Kỳ Lân giữa ấn đường của Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 393 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.